Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, thứ 10 vũ trụ. Zeno vũ trụ bên trong, cảnh giới mới là thần linh căn bản, Super Saiyan God làm bán thần cấp, tự nhiên là lấy cảnh giới làm trọng, bởi vậy có thể mang đến lâu dài năng lực tác chiến cùng siêu cường năng lực khôi phục. Đồng thời, thần linh khí tức cũng biết triệt để ẩn nấp, làm cho không người nào có thể phát giác. Son Goku bọn người dựa vào đường tắt lấy được siêu đỏ hình thái, miễn cưỡng cũng coi như Super Saiyan God trạng thái, nhưng là cùng chân chính dựa vào chính mình lực lượng đạt thành Super Saiyan God so ra, vẫn là có rõ ràng khác nhau. Bởi vì nóng vội, Super Saiyan God tấn thăng 10 phần khó khăn. Son Goku là một cái chủ nghĩa thực dụng người, cho nên tại thần hủy diệt giới tu hành thời điểm, hắn vẫn là từ bỏ cảnh giới, tiến tới đem siêu đỏ trạng thái chuyển hóa làm chỉ truy cầu lực lượng Super Saiyan Blue. Đương nhiên, Super Saiyan Blue cũng không phải không còn gì khác, dù sao cũng là hấp thu một bộ phận Super Saiyan God lực lượng sau làm ra biến thân. Lực lượng đồng dạng vô cùng cường đại, chỉ là so với hoàn mỹ Super Saiyan God, tựa hồ mất đi thứ gì. Bất quá cái này cũng có thể chính là Son Goku cùng Vegeta theo đuổi đạo đường, để bọn hắn nghiêm trang cảm ngộ cảnh giới, ngược lại là có chút hơi khó bọn hắn. Đây chính là thú tính người Saiyan cùng lý tính người Saiyan không đồng dạng địa phương. Makiaki cùng Emilia huynh muội chỉ cần tại thiên sứ chỉ điểm, có thể tĩnh đến quyết tâm đến cảm ngộ cảnh giới. Như vậy chờ đến cảnh giới viên mãn thời điểm, chỗ đạt tới lực lượng cũng sẽ không kém Super Saiyan Blue. Trở lại chuyện chính, April đang thu nạp ma nhân tinh hoa tấn cấp ma thần trạng thái về sau, phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Mà hữu hiệu nhất thích ứng biện pháp chính là thông qua chiến đấu cân đối lực lượng trong cơ thể. Thế là tại rậm rạp hành vinh rừng rậm trên không, April cùng Melicia yêu kiều mà đứng. Hai vị đều là nhất đẳng mỹ nữ, một cái nhăn mày một nụ cười, mang theo mị hoặc thế gian mỹ cảm. Phần phật, mỹ lệ mái tóc không gió mà động. April trên thân không có một tia năng lượng khí tức, nhưng là cả mảnh trời không lại bị ngưng tụ thành trạng thái cố định khí chàng uy hiếp. Melicia tóc xanh Legendary Super lực lượng hừng hực thiêu đốt. Một giây sau, hai người nhanh chóng tới gần, đồng thời cấp tốc tách rời. Không gian tại kéo dài sau một lát đột nhiên nổ tung. Phanh, hai người lại một lần tiếp xúc. Hai quyền tấn công, thật sự phát sinh va chạm. Ngoại trừ hai nắm đấm va chạm địa phương bắn ra một cái mặt phẳng bên ngoài, không có kinh thiên động địa, chói lóa mắt ánh sáng, làm trên lực lượng lên tới bán thần cấp về sau, hình ảnh chiến đấu hoàn toàn khác biệt dĩ vãng, mỗi một cái động tác đều giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa uy năng lớn lao. Đang đang, lần lượt từng thân ảnh tại võ đạo tinh phía trên xuất hiện. Chiến đấu dư ba đã tác động đến cả viên võ đạo tinh. Cách đó không xa đang tiếp thụ lấy thiên sứ chỉ điểm Makiaki cùng Emilia kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó cẩn thận quan sát April động tác của các nàng. Đây chính là bán thần cấp uy năng. Mục Dương cùng Emilia trông mong quan sát, ánh mắt đi theo bầu trời bóng người không ngừng chuyển động. April Aji vừa đột phá cứ như vậy lợi hại. Số 18 chăm chú nhìn xem. Thật đáng sợ, ta còn là trốn xa một điểm đi. Béo bu rụt rụt thân thể. Hắn là một cái luyện võ kỳ tài. Mặc dù tại Excel Uôn trong 2 năm đã khôi phục bị gầy bu mang đi năng lượng, nhưng là chỉ dựa vào lực lượng bây giờ, cùng bán thần cấp vẫn có cách nhau một trời một vực. Đến từ một cái khác, Zeno vũ trụ thiên sứ Margarita lộ ra nụ cười yêu nhã. Ha ha, lực lượng của các nàng tại bán thần cấp bên trong đều thuộc về tương đối cường đại. Mà thần thân, thể Android, tăng thêm vĩnh hằng nguồn năng lượng. Dạng này trạng thái tự nhiên không cách nào dùng cảnh giới đến đánh giá. Vado cười nhạt, nhấc lên thần trượng tiếp tục đối với Makiaki bọn hắn tiến hành thao luyện. Makiaki cùng Emilia kiến thức April cùng Melicia sau khi chiến đấu. Đối với bán thần cấp càng là sung mãn mong đợi. Không cần Vado bọn hắn nhiều lời. Hai người liền song song tiến vào ý thức tu luyện. Bắt đầu thăng hoa đối với cảnh giới cảm ngộ. Mà ở bên cạnh, đã 9 tuổi Milton hỏi Broly. Broly ca ca, người cùng mụ mụ so ra thế nào? Broly trầm tư một chút. Chỉ dựa vào lực lượng, đại khái vẫn là ta lợi hại một điểm. Hoa, lợi hại như vậy. Nhỏ Milton lúc này miệng há thật to. Tốt rồi, người cũng tranh thủ thời gian tu luyện. Nhỏ Milton ừ một tiếng, mắt lườm một cái, toàn thân lập tức bốc cháy lên trắng sáng sắc khí diễm. Dù sao cũng là kế thừa mẫu thân April yêu lương gen. Milton ngoại trừ một thân năng lượng ngoài, còn nắm giữ lấy một ít đặc biệt siêu năng lực. Ngay tại Excel One bên trong đám người càng thêm cố gắng tu hành thời điểm. Thứ 10 vũ trụ, Kaioshin giới, cực lớn, giới. Chữ dựng đứng tại Kaioshin thần tinh bên trên. Tại giới, chữ phía dưới có một cái lối nhỏ. Nối thẳng thứ 10 vũ trụ Kaioshin Gawasu nơi ở. Tại một cái phong cảnh tú lệ trong hoa viên. Kaioshin Gawasu đang ngồi ở đình để nghỉ chân bên trong bưng chén trà phẩm vị. Đứng bên cạnh một cái da màu xanh biếc người. Trong tay chính dẫn theo ấm trà. Hành vi cử chỉ ôn tồn lễ độ. Tên của hắn gọi là Yamasu, là thứ 10 vũ trụ thực tập Kaioshin. Gawasu là có vàng nhan sắc làn da Kaioshin, khóe mắt cùng cái trán che kín nếp nhăn, là một cái đã có tuổi Kaioshin. Lúc này ở Gawasu đối diện còn ngồi hai vị Kaioshin, rõ ràng là thứ 7 vũ trụ Okai cùng Đông Kaioshin. Tinh tế thưởng thức ấm áp nước trà. Gawasu cười đối với Okai nói. Ego, người thế nhưng là thời gian rất lâu không có tới ta chỗ này. Vị này chính là đương nhiệm thứ 7 vũ trụ Kaioshin đi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu. Đông Kaioshin khiêm tốn nói. Gawasu tiền bối ngươi tốt. Okai ha ha cười. Ta mới vừa từ thần kiếm trong phong ấn đi ra. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, cùng một thời đại Kaioshin chỉ còn lại ngươi. Thần hủy diệt Beerus đại nhân có đôi khi thật dày, người bất đắc dĩ, Gawasu lắc đầu, bất quá cái này cũng không có cách nào. Các ngươi thứ 7 vũ trụ Kaioshin đổi được quá nhanh, lúc này mới 75 triệu năm, liền đổi 15 mặc cho. Nhìn như vậy đến Beerus đại nhân rất có trước gặp nổi danh. Okai lật một chút mắt liếc xéo. Kỳ thật hắn cũng buồn bực chính mình vũ trụ Kaioshin làm sao như thế không còn dùng được. Thứ 7 vũ trụ Kaioshin xác thực một đời không bằng một đời. Không phải sao, tiểu tử này đều trở thành Kaioshin. Vẫn còn muốn ta tiếp tục dạy bảo. Okai chỉ vào Đông Kaioshin. Một bộ giận không tranh bộ dáng. Đông Kaioshin xấu hổ cúi đầu xuống. Bây giờ nghĩ lại, hắn thân là Kaioshin cái này mấy triệu năm xác thực rất thất trách. Liền đối với vũ trụ cơ bản quản lý đều không có làm tốt. Kaioshin Gawasu nói ra, các ngươi đời trước Kaioshin rất không tệ. Lực lượng cũng mạnh, nhưng là về sau không biết làm sao mất tích. Đông Kaioshin nói ra, hắn là bị ma nhân bu hấp thu. A, nguyên lai là ma nhân a. Lấy vị kia thứ 7 vũ trụ Kaioshin lực lượng tới nói. Không có khả năng bại bởi ma nhân mới đúng. Gawaru tiếc nuối lắc đầu. Thứ 7 vũ trụ đời trước Kaioshin có thể nói là rất nhiều Kaioshin bên trong hết sức ưu tú một cái. Thực lực mạnh, cảnh giới cũng cao. Gawaru lời nói để Đông Kaioshin hồi tưởng lại Mục Dương đã từng nói lời nói. Tựa hồ, lớn. Kaioshin là bởi vì tại hơn 10 triệu năm trước vì phong ấn cái nào đó ma vật mà thực. lực đại tổn, lúc này mới sẽ thua bởi ma nhân Bu. Lão sư của ngươi trà nguội lạnh. Yamasu bưng ấm trà rót đầy trà nóng. Yamasu, tâm của ngươi còn chưa đủ tĩnh, chỉ có tâm bình khí hòa mới có thể phao ra thanh nhã hồng trà. Gawasu để chén trà trong tay xuống đối với mình đệ tử nói ra. Đúng, lão sư, Yamasu nho nhã lễ độ nói, sau đó lại cho đám người một lần nữa pha bên trên một ly. Okai hưởng thụ thưởng thức hồng trà. Lần này cần không phải Jai Kaioshin đại nhân lời nói, ta còn không biết muốn bị phong ấn bao nhiêu năm. Từ Kaioshin trong kiếm sau khi ra ngoài, quen thuộc Kaioshin chỉ còn lại Gawasu một người. Rất có loại cảnh con người mất cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.